Hà Thanh Hải Yến Quất Tử Bất Toan, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh im lặng rất lâu, anh ấy đột nhiên nói, tháng 10, lá dương liễu ở Cana vàng rực rỡ nhất. Tháng 11, cảnh tuyết ở Shangri-La tinh khiết trắng xóa. Tháng 12, đằng sung ngập tràn hoa anh đào. Ý anh là, người ta phải nhìn về phía trước còn rất nhiều cảnh đẹp. Năm anh 12 tuổi, bố anh mất, mẹ anh bị ung thư. Em trai mới 7 tuổi, lúc đó anh cũng giống như em bây giờ. Sau đó anh cắn răng kiên trì, bệnh của mẹ anh đã khỏi một cách thần kỳ. Em trai cũng lớn lên từng ngày, sau khi vượt qua khó khăn này, mọi thứ đều tốt đẹp hơn. Anh bắt đầu đi ngắm núi non, ngắm sông nước, ngắm vạn vật trên thế gian này, ngay cả một bông hoa dại cũng có thể mang lại niềm vui cho anh. Tôi bình tĩnh nói, nhưng anh còn có mẹ, có em trai, em thì không còn ai cả. Anh ấy nghiêm túc nói, nếu em cần, anh rất sẵn lòng ở bên cạnh em mãi mãi. Hàm ý của người trưởng thành không cần nói ra, mặc dù tôi không biết anh ấy bắt đầu nảy sinh tình cảm vượt quá tình cảm sư huynh muội với tôi từ khi nào, nhưng tôi thực sự coi anh ấy như sư huynh. Những năm qua anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cũng dạy tôi rất nhiều. Nhưng một người chỉ có một trái tim này của tôi chỉ đập vì một người. Có anh ấy là đủ rồi. Đáy mắt anh ấy có chút u ám. Sư huynh, muộn rồi, cảm ơn anh hôm nay đã đến. Em muốn đi ngủ rồi, vậy em nghỉ ngơi cho tốt. Đến cửa, anh ấy do dự một lúc, quay đầu lại. Vậy anh sẽ đặt trước một kiếp sau với em, anh sẽ xếp hàng sau anh ấy. Nói xong, không đợi tôi trả lời, anh ấy đã rời đi. Đọc xong nhớ follow cho Tuhi nha, follow ở web hoặc page Liễu Như Yên đều được. Ayu, chúc em en đọc truyện vui vẻ. Nhưng tôi sẽ không có kiếp sau. Cõi trần quá khổ, khổ đến mức tôi không thể nắm bắt được bất cứ thứ gì. Kiếp sau tôi sẽ không đến nữa, để không liên lụy anh ấy. Tôi ôm hộp cho cốt từng bước đi vào phòng của Chu Hải Yến, nằm trên giường anh. Thời gian quá lâu, trong phòng đã không còn hơi thở của anh. Tôi nghĩ, có lẽ tôi là một người rất xấu. Vì vậy, trời đã lấy đi tất cả những gì tôi có, từng thứ một, trừng phạt tôi. Tất cả những gì tôi nắm giữ đều hóa thành cho bụi tan biến trong tay. Con đường tình yêu đích thực chưa bao giờ bằng phẳng. Yêu là đón nhận muôn vàn khó khăn. Yêu cũng chính là muôn vàn khó khăn. Lời bà cụ nói đều là lừa dối. Bà nói hai người có tên ghép lại với nhau là rất có duyên phận. Nhưng rõ ràng là không có duyên phận chút nào. Ngõ bình yên cũng chưa bao giờ bình an. Vô số ký ức quá khứ hiện lên trước mắt. Như một bộ phim tua lại. Tôi là người xem đứng ngoài cuộc đời mình. Khởi đầu của câu chuyện, không xứng với những thăng trầm trên đường đời. Cảm thán về số phận năm 14 tuổi, nhiều năm sau, đã B-A-N trúng trái tim tôi. Hóa ra, cả đời này của tôi đã được định sẵn là một con đường lầy lội khó đi. Cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt tôi, sau một trận đau đớn là sự tê dại. Tôi nguyện dùng cơ hội đầu thai kiếp sau của mình để đổi lấy với ông trời. Một là đổi lấy thế gian thái bình, không còn ma túy. Hai là đổi lấy biển lặng sông trong, không còn gặp lại. Cả người dần lạnh đi, hơi thở trở nên yếu ớt khó khăn, trong miệng tràn ngập mùi M, Á, U tanh nồng nặc, chảy dọc theo khóe miệng xuống cằm, tai, cuối cùng nhuộm đỏ tấm ga giường trắng tinh thành một bông hoa rực rỡ. Tôi đứng ở cuối cuộc đời nhìn lại, trên sân ga dẫn đến Hoàng Tuyền, đứng đầy những người đã khuất đến đón tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 43 sau khi hy sinh, Chu Hải Yến được truy tặng huân chương hạng nhất. Là một trong những lực lượng cảnh sát nguy hiểm nhất trong thời bình, tuổi thọ trung bình của cảnh sát chống ma túy nước tôi dừng lại ở tuổi 41, còn Chu Hải Yến đã C-H-E-T ở tuổi 31. Chống ma túy chưa bao giờ là một cuộc chiến không tiếng súng, chỉ là có những người dùng chính mạng sống của mình làm lưỡi dao, dùng M-A-U thịt đúc nên thanh kiếm, đúc nên bức tường hòa bình. Năm 1992, số hiệu cảnh sát 013626 được sử dụng. Năm 2012, số hiệu cảnh sát 013626 bị phong tỏa. Năm 2017, số hiệu cảnh sát 013626 được kích hoạt lại. Năm 2023, số hiệu cảnh sát 013626 bị phong tỏa vĩnh viễn. Phong tỏa là ghi nhớ. Kích hoạt là kế thừa. Số hiệu cảnh sát được kích hoạt lại, tôi đã trở thành anh. Nhiều năm sau, Câu chuyện về hai cha con nhà họ Chu bắt đầu được lan truyền rộng rãi. Người dân ở ngõ Bình An mới biết được, tên côn đồ mà họ từng sợ hãi khinh thường, lại là một cảnh sát chống ma túy. Có người hâm mộ danh tiếng, đến nơi người anh hùng từng sống để check-in, nhưng lại thấy cảnh vật đổi thay, hoang tàn. Cũng có người tự nguyện đến nghĩa trang viếng mộ, chỉ cần mãi mãi có người nhớ đến sự hy sinh của họ, thì mãi mãi có người nhớ đến tội ác của việc buôn bán và sử dụng ma túy, sự nghiệp chống ma túy của Trung Quốc sẽ có hy vọng. Buổi sáng trời âm u, vạn vật yên tĩnh, nghĩa trang chìm trong màn sương mù dày đặc, như được phủ một lớp voan mỏng. Trước hai tấm bia mộ đặt đầy những bó hoa đến viếng. Trên bia mộ tự phát buộc những sợi dây đỏ, để cầu chúc cho họ kiếp sau không lạc mất nhau. Một tấm bia là mộ của liệt sĩ Kiều Diệc Bách và vợ là Chu Ký Thu. Tấm bia còn lại là mộ của liệt sĩ Chu Hải Yến và vợ là Đường Hà Thanh. Trước mộ lặng lẽ đứng một nhóm người, có trẻ em 3 tuổi, có thiếu niên 10 tuổi, từ thanh niên đến trung niên rồi đến người già, vẻ mặt thành kính. Bầu trời phía đông dần dần ló dạng, chỉ thấy tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua màn sương dày đặc, chiếu lên sắc đỏ của Trung Quốc, lá cờ đỏ sao vàng cùng với mặt trời mọc dần dần được kéo lên. Ánh sáng của ngôi sao đỏ chiếu sáng cả bầu trời, nước mắt trào dâng trong khóe mắt mọi người, con đường trường chinh chống ma túy đã âm thầm có người tiếp bước, hết thế hệ này đến thế hệ khác sẽ dùng cách của mình để bảo vệ mảnh đất này. Sự nghiệp chống ma túy của Trung Quốc, sự nghiệp chung của toàn nhân loại nhất định sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Hết cách chương.